Long Phù, chương 425, Vũ trụ lôi trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất luận người nào chỉ cần có cần cũng có thể bị đánh động, đây mới là bên trong đất trời từ nơi sâu xa một loại nào đó quy luật cổ trần xa đối mặt thường vị ương áp bức từ đầu đến cuối không có bất kỳ luống cuống, chính xác lợi ích sử dụng tốt nhất. Vị ương trưởng giáo, kỳ thực trước mắt ngươi vũ trụ huyền môn cùng ta Tĩnh Tiên Ti hợp tác là lựa chọn tốt nhất, huống hồ ở tương lai, vị ương trưởng giáo thăng cấp thành thiên tôn cấp bậc tồn tại, tất cả những thứ này cũng đều nhìn ra hờ hững. Ngươi tiểu tử này nói chuyện có một ít đạo lý, ta đối với hình không thị, gia cắt nha, rất nhiều yêu thánh ký ức cũng cảm thấy rất hứng thú, ngoài ra các ngươi nên được thái ất thiên tôn một ít công pháp cùng trí tuệ cũng đều đem ra đi. Thường vị ương nói, thái ất thiên tôn công pháp cùng trí tuệ e sợ không thể, bởi vì này liên lụy đến thái ất huyền môn bí mật, trừ phi thu được đối phương đồng ý, bằng không chính là chúng ta Tĩnh Tiên Ti không phải cổ trần xa nói ra lời này đến, tự nhiên chính là muốn cò kè mặc cả. Nếu như ta suy đoán đến không sai, ngươi đem phương pháp này cũng cho Văn Hồng. Thường vị ương không mắc bẫy này, kỳ thực ta cũng không có thể cùng ngươi trao đổi chỗ, trực tiếp đi tìm Văn Hồng muốn là được rồi. Xem ra vị ương trưởng giáo cùng Hồng Thúc quan hệ không tầm thường, cái kia nói như vậy, đều là đồng nhất trận doanh. Cổ Trần Sa vội vàng nói, ta ngày hôm nay đến đây, đúng là cũng muốn đạt được vũ trụ huyền môn một ít tri thức, đặc biệt là vị ương trưởng giáo tìm hiểu dị số bí mật. Ngươi cũng muốn tìm hiểu dị số, thường vị ương đã sớm nhìn ra rồi. Có điều ta đến cảnh cáo ngươi một hồi, dị số chi đạo dù cho là tìm hiểu, cũng không sẽ lập tức liền tăng cao tu vi, ngược lại sẽ bị thiên đạo áp chế, ngươi hấp thu linh khí cũng tốt, hấp thu tiên khí cũng tốt, thậm chí là ngưng tụ trận pháp đều so với tu sĩ bình thường phải gian nan gấp 10 lần, có thể ngươi vừa tìm hiểu dị số, sẽ gặp phải rất nhiều kiếp số, những thứ này đều là làm tức giận thiên đạo quy tắc, do đó sản sinh phản phệ, một thành dị số, liền khó có thể đầu, ngươi có thể cần nghĩ kỹ. Từ cổ chí kim, đúng là có một ít nghịch thiên tài năng tìm hiểu dị số, nhưng sau đó toàn bộ ở trong kiếp số ngã xuống, hiện tại có thể tiêu giao tự tại dị số đã ít lại càng ít. Những thứ đồ này ta đều biết, nhưng chỉ có thành tựu dị số, mới có thể đột phá 36 biến, thu được trường sinh bí mật, nếu không thì, dù cho trời sinh thánh nhân, kỳ thực tuổi thọ cũng có hạn chế. Cổ Trần Sa đối với dị số đạo lý biết được phi thường rõ ràng. Ngươi nếu quyết tâm ta sẽ tác thành ngươi, đã như vậy ta cũng sẽ không phí lời. Thường vị ương tựa hồ đem cổ Trần Sa quan sát cái đủ. Đem thái ất thiên tôn ký ức cũng cho ta, ta truyền dạy cho ngươi trở thành dị số cảm ngộ làm trao đổi, đương nhiên, đối phó tam đại thần viên sự tình ta cũng có thể hợp tác với ngươi làm sao. Yêu tộc cùng chúng ta tiên đạo bản thân liền là đối lập, có điều tam đại thần viên bắt lấy sau khi ta muốn lấy ra bọn họ một ít huyết thống làm nghiên cứu, còn có viên tộc của cải ta muốn một nửa. Viên tộc làm trong yêu tộc khổng lồ nhất bộ tộc, viên tộc từ xưa tới nay liền tích trữ vô số của cải, bảo tàng, đều giấu ở tiểu tu di sơn bên trong. Viên tộc bản thân cũng là thông minh nhất yêu tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo ta được biết viên tộc bảo vật chấn sơn, gọi là vạn yêu hóa nhân đồ, cũng là một cái tiên thiên chí bảo uy lực to lớn, chính là tứ đại thần viên tới tay sau khi, vừa khổ luyện chế mấy ngàn năm năm tháng, mới cuối cùng thành hình. Pháp bảo này thuộc về, chẳng lẽ vũ trụ huyền môn cũng muốn? Cổ Trần Sa nói, đó là tự nhiên, thường vị ương chắc chắn sẽ không buông tha tảng mỡ dày này. Bảo vật này chính là trong yêu tộc có tiếng pháp bảo, nếu chúng ta Tĩnh Tiên Ti được cùng thiên yêu thụ kết hợp lên, là có thể diễn sinh ra đến vô cùng vô tận diệu dụng. Cổ Trần Sa nói, rơi vào các ngươi vũ trụ huyền môn trong tay, e sợ không phát huy ra được tác dụng lớn nhất. Ngươi nói không sai, có thể cỡ này báu vật nhất định phải nắm giữ. Thường vị ương không chịu buông tha bảo vật này, cổ Trần Sa xoay chuyển ánh mắt, có thể, bảo vật này có thể quy các ngươi, có điều ta hy vọng vị ương trưởng giáo có thể giúp ta một chuyện. Gấp cái gì? Thường vị ương hỏi, trước mắt ma tộc đại quân ở Nghiệt Châu không đáy Nghiệt Hải phía dưới phong ấn ma vực bên trong tụ tập xây dựng lượng lớn minh thiết chiến bảo, vô số cao thủ tụ tập lên, trong đó còn có ma thần cấp cao thủ trong bóng tối làm việc. Hy vọng vị ương trưởng giáo phát sinh một lôi, lấy vũ trụ lôi trì sức mạnh phát sinh vũ trụ chi lôi, đánh tan những kia cứ điểm kết hợp thân thể, để ma tộc năm bè bảy mảng. Cổ Trần Sa nói ra yêu cầu. Cứ như vậy, chúng ta Tĩnh Tiên Ti là có thể thừa cơ thu gặt vô số ma tộc tính mạng, vừa đến là trì hoãn ma tai bạo phát, thứ hai có thể làm cho thiên yêu thụ nhanh chóng lên cấp, như vậy ta có thể cung cấp cho ngươi môn vũ trụ huyền môn lượng lớn linh đan diệu dược. Vũ trụ chi lôi là không được, thường vị ương từ chối. Này vũ trụ lôi chỉ ấp ủ mấy ngàn năm, chưa bao giờ bạo phát quá này lôi, là chúng ta vũ trụ huyền môn chấn sơn thủ đoạn, tam đại thiên tôn sở dĩ kiêng kỵ, cũng là kiêng kỵ vũ trụ của chúng ta chi lôi, nếu là phát ra uy lực yếu bớt, đến muốn một lần nữa tích trữ, nơi nào đến nhiều thời gian như vậy cho chúng ta. Chấm, cổ Trần Sa cau mày, hắn ngẫm lại cũng là như thế. Một cái thủ đoạn công kích tích trữ càng lâu, uy lực càng là to lớn. Tỷ như hắn hiện tại dùng nhật nguyệt sát bố trí xuống đến đại trận, nếu như tích trữ số lượng 10 năm, đại trận bộc phát ra uy lực liền bất tử chi thân cường giả cũng có thể giết chết. Mà vũ trụ huyền môn như thế to lớn môn phái, lấy tiên thiên chí bảo vũ trụ lôi chỉ làm căn cơ tích trữ mấy ngàn năm thần lôi, một khi bạo phát uy năng sẽ tới đạt mức độ nào? Đây mới là ép đáy hòm thủ đoạn, có điều ta không cần vũ trụ chi lôi cũng có thể đánh tan những kia ma tộc liên quân. Thường Vị Ương trong khi nói chuyện, không trung vẽ một vòng tròn, xuất hiện rất nhiều cảnh tượng, cái kia chính là ma vực bên trong, quả nhiên to lớn minh thiết chiến bảo càng ngày càng nhiều, tạo thành trận pháp càng lúc càng lớn, những này trận pháp tụ tập lên, điên cuồng hấp thu ma khí, ngưng tụ thành to lớn ma tướng, tựa hồ muốn đem phong ấn toàn bộ xé rách, đem thần châu đại địa cũng biến thành ma vực. Này đã có thành tựu, dù cho cổ Trần Sa có thông thiên triệt địa uy năng, cũng không cách nào xông vào trong đó. Ngàn tỷ ma tộc tụ tập lên, toàn bộ tụng niệm ma chú uy năng, liền không phải hắn có thể so bì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Lâu Bái Nguyệt, Lưu Vũ 5 người ở ma vực bên trong chinh chiến, đã rất khó đánh giết đến ma tộc đại quân, chỉ có thể quay chung quanh biên giới đánh giết một ít lẻ loi tán giải rác đan ma đầu, này hiệu quả liền không phải rất lớn, như muối bỏ biển. Nếu như Thường Vị Ương có thể đem ma tộc liên quân đánh tan, khiến cho không cách nào ngưng tụ thành bền chắc như thép, chuyện này quả là chẳng khác nào to lớn thịt mỡ, mặc cho Tĩnh Tiên Ti ăn đi. Vậy chúng ta liền như vậy ước định, cổ Trần Sa biết Thường Vị Ương ra tay, e sợ thật sự có thể xé rách ma tộc liên quân phòng ngự, tạo thành đại loạn, Tĩnh Tiên Ti có cơ hội để lợi dụng được. Ma tai bạo phát chính là bên trong đất trời, ma tính cùng linh tính giao chiến. Ma tính đại biểu chính là hỗn loạn, linh tính đại biểu chính là trật tự. Lúc này chính là thất hành thời điểm, cũng là động một cái liền bùng nổ mấu chốt nhất điểm, ai cũng không dám tùy tiện ra tay, bằng không xúc động loại này đại kiếp nạn, chẳng khác gì là dẫn lửa thiêu thân, nhân quả khó có thể gánh chịu, liền tam đại thiên tôn đều ở yên lặng xem biến đổi. Thường Vị Ương lời này cho thấy, chính mình không nghĩ ra tay. Ta đây liền không dám gật bừa, cổ Trần Sa lần thứ hai chắp tay. Vị Ương trưởng giáo nếu là dị số, vậy thì là thiên địa bất xung tồn tại, vừa vặn làm thời đại chi lộng chiều đây, hiện ở lúc mấu chốt tham dự ma tính cùng linh tính chi giao phong bên trong, nói không chắc có thể tìm hiểu ra đến một ít chí cao đạo lý, vì là đột phá 36 biến, trở thành thiên tôn làm chuẩn bị. Ngươi thật là một hảo thuyết khách, Thường Vị Ương cười cợt, có điều việc này chúng ta bàn bạc kỹ càng, trước tiên trao đổi công pháp ký ức lại nói. Không sao, cổ Trần Sa thần niệm hơi động, ở mặt trước ngưng tụ thành một chùm sáng mang. Thường Vị Ương hơi điểm nhẹ tia sáng này tiêu tan, đã thu được trong đó hết thảy tin tức. Mà những ánh sáng kia tặng lại đến, cổ Trần Sa cũng thu được Thường Vị Ương tìm hiểu trở thành cũng dị số một ít kinh nghiệm. Này cỗ kinh nghiệm cực kỳ trọng yếu, một hòa vào cổ Trần Sa sâu trong ý thức liền bắt đầu lắng đọng, bị suy tính tiêu hóa, vận chuyển. Cổ Trần Sa trên người xuất hiện rất nhiều ánh sáng, phun ra nuốt vào biến hóa. Quá một hồi lâu, hắn mới mở hai mắt ra. Vị Ương trưởng giáo, ta có thể hay không mượn ngươi vũ trụ lôi chỉ dùng một lát, dùng để rèn luyện thân thể. Hiện tại trong cơ thể ta 108 đại huyệt khiếu đã có thể ngưng luyện ra đến kim đan, nhưng là mặt khác một ít tiểu. Khiếu huyệt vẫn không có triệt để mở ra, nếu là mượn vũ trụ lôi chỉ trợ giúp cũng có thể giúp ta kích thích thân thể, làm cho thân thể tiến thêm một bước mở ra các loại tiểu. Khiếu huyệt đồng thời, lần thứ hai ngưng luyện ra càng nhiều kim đan. Xưa nay chưa từng nhìn thấy người ý tưởng điên cuồng như thế. Thường Vị Ương đúng là rất là tò mò. Ta nhìn ngươi là tìm hiểu một vài thứ, ngươi muốn luyện thành thiên đạo pháp phẩm chất này đối với ta mà nói cũng là một cái lấy làm gương. Ta có thể để cho ngươi vận dụng vũ trụ lôi chỉ sức mạnh. Thường Vị Ương pháp lực phẩm chất cũng có điều là chân long pháp, không có luyện thành thiên đạo pháp. Xác thực cổ Trần Sa luyện công quá trình đối với nàng tới nói là một cái đáng giá quan sát vật thí nghiệm. Đa tạ, cổ Trần Sa nhìn chung quanh, này vũ trụ lôi chỉ khởi động còn muốn trưởng giáo đến nắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thường Vị Ương một chút nhất thời cổ Trần Sa phía trước nứt ra rồi không gian, xuất hiện một ao từ màu bạc ánh sáng nước vòng xoáy xoay tròn bên trong có bùm bùm điện quang lấp lóe. Cổ Trần Sa nhảy một cái trong lúc đó, liền tiến vào trong đó. Nhất thời trời đất quay cuồng, hắn liền nhìn thấy che ngập bầu trời thần lôi chớp giật hướng về chính mình tuôn ra mà tới. cả người đều có một loại muốn hòa tan ở trong đó mùi vị. Quả nhiên là mang theo vũ trụ lực lượng lôi, ẩn chứa trong đó thời không lực lượng, có quá khứ vị lai chi thần uy. Cổ Trần Sa vận chuyển lên một loại bí pháp, bắt đầu hấp thu trong đó sức mạnh, rèn luyện thân thể, lần thứ hai đem thân thể đoán luyện tới càng mạnh mẽ hơn. Muốn nói thân thể thiên hạ mạnh nhất không gì bằng hình không thị, hắn có thật nhiều luyện thân thể thuật. Cổ Trần Sa tìm hiểu bên trong, cũng hơn nữa ấp ủ, làm ra đến một ít thích hợp phương pháp của chính mình, hiện ở triển khai ra, mượn vũ trụ lôi trì sức mạnh, bắt đầu sáng lập thân thể, thậm chí đem đan khí lần thứ hai cô đọng một chút. Dần dần, Cổ Trần Sa trên người tỏa ra ánh sáng chói lọi, rất nhiều khiếu huyệt khác nào vì sao trên trời, có hàm nghĩa trí tuệ chi sáng rực sinh ra vào trong đó. Ngoại trừ 108 đại huyệt khiếu ở ngoài, rất nhiều tiểu khiếu huyệt đều mở ra, tựa hồ trong đó có thần linh ở đàn sinh ra. Tiểu tử này thực sự là lợi hại, ta ở của hắn cảnh giới này thời điểm kém xa tít tắp hắn hiện tại chi tu vi. Thường Vị Ương thầm giật mình, số từ 2702, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang, số từ 2702, cách chương.